Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 183, hù dọa Mộng Hồng gia. Theo dõi, đối với Tưởng Môn Nhân khinh miệt, Lộ Cảnh Dương không có đặt ở trong lòng, khẽ mỉm cười nói, nhìn đến Tưởng tiên sinh xác thực xem thường cảnh sát, nhưng là ta cần nói cho ngươi, cùng các ngươi. Vụ án này hung thủ không phải các người nghĩ như vậy dễ đối phó, nhân gia là chuyên nghiệp, trên quốc tế đứng đầu sát thủ lính đánh thuê. Ngươi cảm thấy liền bằng các ngươi những cái này nát cá thối tôm có thể đối phó được bọn hắn? Ngươi có gan lặp lại lần nữa? Những cái này hỗn hội đoàn, đặc biệt là làm được Tưởng Môn Nhân bọn hắn loại lời này sự tình người địa vị, đều là tâm cao khí ngạo chủ. Nghe xong Lộ Cảnh Dương châm chọc, lập tức chịu không được, đứng lên đối Lộ Cảnh Dương quát, ha ha, lớn tiếng, nếu như các ngươi biết rõ, các ngươi phái ra đi hơn 20 cái tay súng, một phát súng không có mở liền bị giết chết, các ngươi liền sẽ không như thế phách lối, mà là hẳn là nghĩ đến các ngươi muốn làm sao trốn đi, không cho bọn hắn đem các ngươi cho ám sát. Mặt khác nhắc nhở các ngươi một câu, Hồng gia thủ hạ cái kia hắc lang bị đơn độc ôm đi ra, hiển nhiên bị thẩm vấn qua, các ngươi cảm thấy hắn có thể hay không vì mạng của mình đem Hồng gia ngươi cung cấp tương đương đi ra? Lộ Cảnh Dương nói một câu, Tưởng Môn Nhân khí thế liền hạ thấp một phần. Đến Lộ Cảnh Dương nói xong thời điểm, Tưởng Môn Nhân cùng Hồng gia, Phúc gia trên trán liền đã bắt đầu đổ mồ hôi. Bọn hắn những người này cũng xem như đầu buộc ở lưng quần mang lên lấy sinh hoạt, nhưng là người càng già càng là tích mệnh, đặc biệt là bọn hắn bây giờ giang hồ địa vị, tài phú quyền lực ăn mòn, càng làm cho bọn hắn cũng đã không có năm đó hùng tâm chí khí. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là Hồng gia bọn hắn cũng không cho rằng cái này hắc lang sẽ chết khiêng đến cùng. Hiện tại hết thảy đều giảng cứu lợi ích, nghĩa khí cái gì, tại hỗn hội đoàn trong mắt người cũng đã thành hàng hiếm có. Khụ khụ, Lộ sơ, Dừng sơ, các ngươi muốn hỏi cái gì? Hồng gia thái độ trong nháy mắt cải biến, mở miệng hỏi, đồng thời nhìn về phía bên người tiểu đệ, giống to, không thấy được mấy vị a sơ, mê đâm đứng đấy a, không có nhãn lực, còn không chuyển cái ghế, châm trà. Vâng, Hồng gia, mấy tên tiểu đệ tranh thủ thời gian bắt đầu chuyển động, thu xếp chuyển cái ghế, châm trà rót nước, quy quy củ cự. Lâm Triệu Sâm đối Lộ Cảnh Dương nháy một cái mắt, vụng trộm giơ ngón tay cái, sau đó một mặt nghiêm nghị mở miệng nói, Hồng gia, xin hỏi một cái, các người trước hết nhất là thế nào theo tới mục tiêu nhân vật? Là ở nước sâu khu neo đậu tàu bướm Hoa Lâu, thì Cường nói cho trong tay ta A Khôn, sau đó cùng đi lên, bất quá, nửa đường mất dấu, về sau Hồng gia người, tại du thuyền bến tàu, phát hiện chiếc xe kia, cùng mục tiêu nhân vật tung tích, hồi báo đi lên. Hồng gia không có nói, là Tưởng Môn Nhân mở miệng, sau đó các ngươi liền phái người cùng lên rồi. Lâm Triệu Sâm hỏi, đúng vậy, chúng ta phái người cùng lên rồi, một mực chờ đợi tin tức, nhưng là không có tin tức, nếu như không phải các ngươi tới, chúng ta còn không biết phái đi người bị giết chết. Hồng gia biết rõ giấu giếm cũng không hề dùng, tương phản, trung thực hợp tác mới tốt hơn một chút. Đối phương xe cộ tin tức, bảng số xe, màu bạc Toyota xe con, bảng số xe XXXXXX. Tưởng Môn Nhân lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua, hồi đáp. Lâm Triệu Sâm nhìn A một tổ giám sát một cái, đối phương hiểu ý, hướng cửa ra vào đi đến, vừa đi vừa gọi điện thoại, mục tiêu nhân vật bộ dáng đâu? Lâm Triệu Sâm hỏi, ta không nhìn thấy, là thủ hạ báo cáo đi lên, ta có thể để người ta tìm Thị Cường cùng A Khôn tới. Tưởng Môn Nhân lấy điện thoại di động ra, cho A Khôn gọi điện thoại. Điện thoại vang lên hồi lâu, đều không có người tiếp. Không ai tiếp, chuyển đi ở nói hộp thư. Tưởng Môn Nhân nói một câu, gặp Lộ Cảnh Dương đang uống trà. Lâm Triệu Sâm nhìn xem mặt bàn, tranh thủ thời gian quay đầu, nói với thủ hạ, thất thần làm cái gì? Cho A Khôn thủ hạ gọi điện thoại, còn có cái kia cái Thỉ Cường, cũng gọi điện thoại cho ta tìm người A. Vâng, lão đại, thủ hạ tiểu đệ khúm núm đáp ứng, sau đó quay người hướng bên ngoài chạy tới. Vài phút về sau, tiểu đệ trở về, đối Tưởng Môn Nhân nói, lão đại, đánh, đều không có người tiếp. Hỗn đàn, Tưởng Môn Nhân mắng một câu, sắc mặt thật không tốt nhìn, nếu như, ta là nói nếu như, các người nghiêm túc tìm, không có lừa gạt chúng ta, vậy ngươi thủ hạ A Khôn cùng cái kia cái gì Thỉ Cường đoán chừng giữ nhiều lành ít. Lộ Cảnh Dương, một câu, để Tưởng Môn Nhân sắc mặt đột nhiên biến trắng bạch, Lâm Triệu Sâm cũng quay đầu tới, nhìn xem Lộ Cảnh Dương, bất quá Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, chưa hề nói càng nhiều, tốt, tạ ơn các ngươi phối hợp, nếu có cái kia A Khôn cùng Thỉ Cường tin tức, mời các ngươi lập tức cho ta biết. Nói xong Lâm Triệu Sâm lưu lại một chương danh thiếp, liền đứng lên chuẩn bị rời đi. Lộ Sơ, các ngươi là police cha, không thể gặp chết không cứu a. Tưởng Môn Nhân luống cuống, đối Lộ Cảnh Dương hô, thật xin lỗi, Tưởng tiên sinh, nói đến, các ngươi không xem như chứng nhân, người thủ hạ A Khôn cùng Thỉ Cường mới đúng, cho nên, các ngươi không phù hợp chứng nhân bảo hộ kế hoạch yêu cầu. Ta đề nghị, nếu như thuận tiện, các ngươi xuất hành thời điểm, mang nhiều một số người, mặt khác, gần nhất tốt nhất đợi trong nhà, không muốn ra ngoài, không converter cầu kim đậu. Ba không nói xong, Lộ Cảnh Dương cũng mang người cùng một chỗ hướng đi ra bên ngoài. Lưu lại một mặt mộng bức hồng ra ba người. Ra cửa, nhớ cùng Lộ Cảnh Dương người cùng một chỗ hướng quán rượu bên ngoài đi. Ra đại môn, Lộ Cảnh Dương nói với Lâm Triệu Sâm. Lâm Sơ, cùng ta cùng một chỗ đi. Tốt, Lâm Triệu Sâm đoán chừng Lộ Cảnh Dương có chuyện nói với chính mình. Không có cự tuyệt, ngồi xuống ghế sau xe, mà Lộ Cảnh Dương thì lên tay lái phụ, lái xe sự tình, nói cho Đường Linh, ô tô sau khi khởi động, Lộ Cảnh Dương ung dung mở miệng nói, những người này cũng đã bắt đầu diệt khẩu, đoán chừng phàm là biết rõ bọn hắn hành tung người, đều sẽ bị bọn hắn tìm tới, sau đó giết chết, ngươi ý kiến gì, theo dõi Hồng Gia, Phúc Gia. Tưởng Môn Nhân, mặt khác, cho người đem du thuyền bến tàu giám sát cùng ra vào ghi chép cầm tới. Nhìn xem lúc đó, có người nào tại du thuyền bến tàu? Hung thủ đi du thuyền bến tàu, nhất định là có chuyện, không phải sẽ không tiến đi. Lộ Cảnh Dương nói ra đề nghị của mình. Tốt, vậy ta an bài cầu tử theo dõi. Lâm Triệu Sâm gật đầu, đồng ý phương án, không. Theo dõi sự tình, giao cho ta, các người mau chóng đem du thuyền bến tàu sự tình làm rõ ràng. Lộ Cảnh Dương mở miệng, ngăn trở Lâm Triệu Sâm an bài cầu tử sự tình. Vì cái gì? Bọn hắn mới là chuyên nghiệp. Cầu tử theo dõi là chuyên nghiệp, nhưng là những người này thực lực quá mạnh. Không cẩn thận cũng sẽ bị bọn hắn giết chết. Người cũng không muốn có huynh đệ chết ở bọn hắn trên tay a. Nhưng là các ngươi, Lâm Triệu Sâm tự nhiên là lo lắng Lộ Cảnh Dương an toàn của bọn hắn. So sánh với đội chó săn người, chúng ta theo dõi kỹ thuật một chút không kém, mà lại chúng ta thực lực mạnh hơn một chút, tự vệ chí ít không có vấn đề. Tốt, vậy ta đi làm việc. Lâm Triệu Sâm gật đầu đồng ý. Sau đó, ở ven đường xuống xe, lên sau xe của bọn họ. Nhớ người trực tiếp rời đi, mà Lộ Cảnh Dương thì tại hai con đường bên ngoài, để Đường Linh bọn hắn đem xe dừng lại chờ lấy. con ruồi số 1 bị Lộ Cảnh Dương đặt ở quán rượu bên kia. Đồng thời vừa mới Lộ Cảnh Dương cũng tổn hao 3.000 tích phân đổi 3 cái vi hình toàn tự động máy. Theo dõi, đặt Hồng Gia, Phúc Gia cùng Tưởng Môn Nhân trên người, để phòng bọn hắn 3 cái sau khi tách ra. Truy lùng không được 3 người hành tung một, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.